Mục Trần nghe mà biến sắc, Lạc thần tộc và Huyết thần tộc, chiến lực tổng thể chỉ có thể hơn chứ không thể kém Đại La Thiên vực, chiến tranh cấp độ đó đương nhiên cường giả đông đúc, chí tôn cũng không là cái gì, Lạc Ly tự mình dẫn quân, đương nhiên là xông vào nơi nguy hiểm nhất. Hành động này của nàng ta cực kỳ sáng suốt và khôn ngoan, Cửu U liếc mắt đã biết Mục Trần nghĩ gì, thản nhiên nói tiếp. Nghe nói hoàng tộc Lạc thần tộc cũng khá bừa bộn, nếu không có Lạc Thiên thần tọa trấn, đã sớm thành đống tro tàn. Dù cho thân phận Lạc Ly cao quý, nhưng tuổi vẫn còn trẻ, tự dẫn quân nghênh địch không chỉ ma luyện chính mình, tăng cường sĩ khí quân đội, mà còn chiến thắng địa vị trong Lạc thần tộc, khiến cho tộc nhân cũng như nguyên lão ủng hộ. Quân đoàn tinh nhuệ của nàng không ngừng chặn đứng đường tiến công của Huyết thần tộc, làm cho sự ủng hộ dành cho nàng ngày càng lớn, đặc biệt là cường giả trẻ tuổi Lạc thần tộc lúc này gần như hoàn toàn tin cậy, thề sống thề chết đi theo nàng, vốn lại còn được Lạc Thiên thần nâng đỡ. Có lẽ không lâu nữa nàng sẽ chính thức trở thành nữ hoàng tân nhiệm Lạc thần tộc. Ngày đó, có lẽ Lạc thần tộc sẽ được chính tay nàng vực dậy. Cửu U thở một hơi sau khi nói quá nhiều, rồi nói tiếp. Gánh của nàng không dễ, nhưng cũng không tồi. Mục Trần nghe Cửu U kể hết, ánh mắt kinh ngạc vui mừng cũng tan đi, ngẩng lên nhìn trăng sáng, hít một hơi dài, hai mắt nhắm lại, tai như nghe được tiếng chém giết vọng khắp đất trời, những đoàn người giữa trời như sóng lớn ầm ầm va vào nhau, cuốn lấy. Linh lực bùng phát, vùng trời rung chuyển. Trên một ngọn núi kia ở chiến trường, thiếu nữ tay cầm trường kiếm, mùi máu tanh bốc lên là mái tóc ngân hà phất phới, đôi mắt lưu ly phản chiếu cảnh tượng núi thay biển máu, phản phất một vẻ cô độc. Mục Trần mở mắt, cảnh hắn tưởng tượng làm trong lòng đau nhói, thì ra hắn xông pha đại thiên thế giới, Lạc Ly trở về Lạc thần tộc cũng không hề an ổn, nơi đó thậm chí còn hung hiểm và dữ dội hơn xa những gì hắn trải qua. Hắn một mình trải những cuộc đấu sinh tử, Lạc Ly lại đang gánh vác cả quân đoàn khổng lồ, mở những trận huyết chiến kinh thiên động địa chống lại Huyết thần tộc. Có lẽ vì nàng biết hắn sẽ cố gắng vươn lên trên con đường cường giả, nên bản thân nàng cũng cố gắng, để hắn có thể giảm nhẹ áp lực. Nàng không phải là một cô gái thích ở yên chờ đợi, nhìn Mục Trần một mình xông pha con đường kia mà thân đầy thương tích. Nhưng nàng làm như vậy, là khiến hắn đau lòng. Ta vẫn chưa đủ mạnh. Mục Trần lẩm bẩm, vốn còn nghĩ mình xông pha cố gắng thật giỏi giang. Nhưng lại chẳng biết nơi phương trời xa kia còn có người con gái nỗ lực gấp chục lần. Yên tâm đi, Lạc Ly, lời hứa của ta nhất định hoàn thành. Mục Trần nắm tay lại, ánh mắt lăng lệ bừng cháy, vẻ biến nhát biến mất, hắn phải nhanh chóng mạnh hơn nữa. Cửu U thấy hắn đột nhiên biểu hiện khí thế, mỉm cười nhủ thầm. Mục Trần, rồi sẽ có ngày ngươi trở thành cường giả cái thế, ta vẫn luôn tin như vậy. Nói thông tin hai thằng kia đi, ta bây giờ có hứng rồi này. Mục Trần mỉm cười. Muốn Mạng Đà La đem số tinh huyết kia cho hắn, đương nhiên phải chiến thắng cái vị trí thập vương này rồi, vì nàng cũng đang nỗ lực.